Vũ Thần Chúa Tể, chương 4169, Cửu Mệnh Miêu Tộc. Góc truyện audio.com. Tại vô tận sâu trong vũ trụ có một mảnh tinh không mênh mông, những thứ này trong tinh không, vô số ngôi sao nở rộ sương mù hào quang, giống như ảo cảnh mà ở vô tận trong tinh quang, có một tòa nguy nga cung điện, toàn thân do ngôi sao hạch tâm cấu trúc không thể phá hủy, nơi này là tinh thần cung sở tại. Tinh chủ đại nhân, tại tinh thần cung điện chỗ sâu nhất, một tên đỉnh cấp cường giả hạ xuống, hướng về phía bên trong cung kính nói. Chuyện gì đánh thức ta? Chấm, nhất đạo tinh quang thân ảnh di chuyển tới chỗ này. Hồi tinh chủ đại nhân, ta tinh thần cung tại thiên công tác trong nội ứng tin tức truyền ra, tinh chủ đại nhân từng để cho chúng ta chú ý tần trần tiến vào thiên công tác tổng bộ bí cảnh, lại được phong làm ủy quyền phó điện chủ, không lộ ước chiến thiên công tác hơn 1.500 tên cường giả, không một lần bại, nghe đồn trên người hắn có thời gian bản nguyên. Tần trần, danh tự này đều sắp bị ta quên, chính là cái kia tại thông thiên kiếm các lấy được truyền thừa tiểu tử. Tinh chủ thân ảnh trên thân dũng động đáng sợ tinh quang. Tiểu tử này thực lực dĩ nhiên đề thăng to lớn như thế, thời gian bản nguyên, bản tọa đã sớm biết trên người hắn ẩn giấu có bí mật, bất chi bất giác lại đề thăng tới mức độ này. Tinh thần cung chủ nỉ non nói, tinh quang ngưng tụ ánh mắt băng lãnh ẩn chứa sát ý, tinh chủ đại nhân, chúng ta nên làm như thế nào? Này tinh thần cung cường giả dò hỏi. Làm như thế nào, cái gì cũng không cần làm, tại thiên công tác tổng bộ bí cảnh, chúng ta căn bản là không có cách thi triển động tác, ta tinh thần cung trước đó không lâu mới vừa ngã xuống trụy tinh thiên tôn, vạn tộc chiến trường phía trên cũng mất hết vốn liếng, tổn thất nặng nề, đã không có khả năng lại tổn thất nữa, ngươi chỉ cần nhìn thẳng hắn, nếu như tiểu tử kia rời khỏi tổng bộ bí cảnh, có thể bẩm báo ta, về phần hắn, ngươi chờ đi. Chờ lấy, ha ha ha, ma tộc là sẽ không để mặc cho một nhân tộc thiên tài lớn lên, ngươi xem, ma tộc nhất định sẽ động thủ. Vô tận tinh quang vỡ nát, này tinh thần cung chủ thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Cùng lúc đó, nhân tộc hư thần điện, đại vũ thần sơn nhóm thế lực cũng tận đều là nhận được như vậy tin tức. Thiên công tác tổng bộ bí cảnh tuy là hết sức bí ẩn, nhưng mà thiên công tác phát triển nhiều năm như vậy, đều là nhân tộc thế lực, hai bên trong tin tức vẫn là cực linh thông, này trong vũ trụ cơ hồ không có bí mật gì, lại thêm tần trần gây ra chuyện gì thật sự là quá lớn, tự nhiên truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Tại vũ trụ không gì sánh được rất xa hoang vu tinh không cương vực, vũ trụ bí cảnh chỗ sâu. Trong hư không, hắc sắc sóng gợn từng vòng hướng ra ngoài nhộn nhạo mở, tại vô tận hắc sắc sóng gợn hạch tâm, đang có một trận thể đen kịt thật lớn khô lâu vương tọa, chỉ có vương tọa đồ tựa lưng cuối cùng có 49 viên đen kịt dị tộc đầu khô lâu, này thật lớn vương tọa cao chừng có hơn 1.000 cây số, toàn thân chất liệu đen kịt. Nếu như con mắt quan sát này hắc sắc vương tọa, lại phảng phất chứng kiến vô tận uông dương huyết hải, huyết sắc ngưng tụ đến mức tận cùng, chính là màu đen. 49 viên khảm nạm ở cạnh trên lưng đen kịt đầu khô lâu, càng là phảng phất thời khắc xuất hiện ở chói tai linh hồn gào thét. Góc truyện audio.com. Tại vô tận sâu trong vũ trụ có một mảnh tinh không mênh mông, những thứ này trong tinh không, vô số ngôi sao nở rộ sương mù hào quang, giống như ảo cảnh mà ở vô tận trong tinh quang, có một tòa nguy nga cung điện, toàn thân do ngôi sao hạch tâm cấu trúc không thể phá hủy, nơi này là tinh thần cung sở tại. Tinh chủ đại nhân, tại tinh thần cung điện chỗ sâu nhất, một tên đỉnh cấp cường giả hạ xuống, hướng về phía bên trong cung kính nói. Chuyện gì đánh thức ta? Chấm, nhất đạo tinh quang thân ảnh di chuyển tới chỗ này. Hồi tinh chủ đại nhân, ta tinh thần cung tại thiên công tác trong nội ứng tin tức truyền ra, tinh chủ đại nhân từng để cho chúng ta chú ý tần trần tiến vào thiên công tác tổng bộ bí cảnh, lại được phong làm ủy quyền phó điện chủ, không lộ ước chiến thiên công tác hơn 1.500 tên cường giả, không một lần bại, nghe đồn trên người hắn có thời gian bản nguyên. Tần trần, danh tự này đều sắp bị ta quên, chính là cái kia tại thông thiên kiếm các lấy được truyền thừa tiểu tử. Tinh chủ thân ảnh trên thân dũng động đáng sợ tinh quang. Tiểu tử này thực lực dĩ nhiên đề thăng to lớn như thế, thời gian bản nguyên, bản tọa đã sớm biết trên người hắn ẩn giấu có bí mật, bất chi bất giác lại đề thăng tới mức độ này. Tinh thần cung chủ nỉ non nói, tinh quang ngưng tụ ánh mắt băng lãnh ẩn chứa sát ý, tinh chủ đại nhân, chúng ta nên làm như thế nào? Này tinh thần cung cường giả dò hỏi. Làm như thế nào, cái gì cũng không cần làm, tại thiên công tác tổng bộ bí cảnh, chúng ta căn bản là không có cách thi triển động tác, ta tinh thần cung trước đó không lâu mới vừa ngã xuống trụy tinh thiên tôn, vạn tộc chiến trường phía trên cũng mất hết vốn liếng, tổn thất nặng nề, đã không có khả năng lại tổn thất nữa, ngươi chỉ cần nhìn thẳng hắn, nếu như tiểu tử kia rời khỏi tổng bộ bí cảnh, có thể bẩm báo ta, về phần hắn, ngươi chờ đi. Chờ lấy, ha ha ha, ma tộc là sẽ không để mặc cho một nhân tộc thiên tài lớn lên, ngươi xem, ma tộc nhất định sẽ động thủ. Vô tận tinh quang vỡ nát, này tinh thần cung chủ thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Cùng lúc đó, nhân tộc hư thần điện, đại vũ thần sơn nhóm thế lực cũng tận đều là nhận được như vậy tin tức. Thiên Công Tác tổng bộ bí cảnh tuy là hết sức bí ẩn, nhưng mà Thiên Công Tác phát triển nhiều năm như vậy, đều là nhân tộc thế lực, hai bên trong tin tức vẫn là cực linh thông, này trong vũ trụ cơ hồ không có bí mật gì, lại thêm Tần Trần gây ra chuyện gì thật sự là quá lớn, tự nhiên truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Tại vũ trụ không gì sánh được rất xa hoang vu tinh không cương vực, vũ trụ bí cảnh chỗ sâu. Trong hư không, hắc sắc sóng gợn từng vòng hướng ra ngoài nhộn nhạo mở tại vô tận hắc sắc sóng gợn hạch tâm, đang có một trận thể đen kịt thật lớn khô lâu vương tọa, chỉ có vương tọa đồ tựa lưng cuối cùng có 49 viên đen kịt dị tộc đầu khô lâu, này thật lớn vương tọa cao chừng có hơn 1.000 cây số toàn thân chất liệu đen kịt. Nếu như con mắt quan sát này hắc sắc vương tọa, lại phảng phất chứng kiến vô tận uông dương huyết hải, huyết sắc ngưng tụ đến mức tận cùng, chính là màu đen. 49 viên khảm nạm ở cạnh trên lưng đen kịt đầu khô lâu, càng là phảng phất thời khắc xuất hiện ở chói tai linh hồn gào thét. Khóc chuyện audio.com, vương tọa tọa lạc tại bao phủ hàng tỷ cây số hư không vô tận hắc sắc sóng gợn hạch tâm, mà ở hạch tâm ở ngoài, là từng mảnh một mênh mông hắc sắc biển xương. Chủ nhân, tại hắc sắc sóng gợn phần cuối, có toàn thân đen kịt trải rộng giữ tận gai nhọn bộ xương màu đen dị thú, phủ phục tại nơi, thanh âm cũng là trực tiếp truyền vào vô tận trong rung động. Theo nhân tộc một cái con đường truyền tới tin tức Thiên Công Tác nhân tộc người thừa kế trong xuất hiện một tên gọi Tần Trần đỉnh cấp cường giả, nhân loại kia Tần Trần tại Thiên Công Tác tổng bộ bí cảnh trong tiếp chiến hơn 1.500 trận, lấy địa tôn tu vi khiêu chiến Thiên Công Tác toàn bộ chấp sự, trưởng lão, thậm chí nửa bước thiên tôn, cuối cùng tất cả đều giành thắng lợi, không một lần bại. Còn có lời đồn, trên người người này có thời gian bản nguyên, lại tại mấy năm trước kia cũng bất quá là thánh chủ tu vi, có thể khẳng định trong nhân tộc lại xuất hiện một tên cao nhất thiên tài, với lại có thể ước đoán, hắn hiện tại đã được bổ nhiệm làm nhân tộc Thiên Công Tác ủy quyền phó điện chủ, tương lai trở thành thiên tôn xác suất cực cao, một khi thành tựu thiên tôn, dựa vào hắn thời gian bản nguyên, vô cùng có khả năng thiên tôn trong đỉnh cấp tồn tại. Nhân tộc cao nhất thiên tài. Hừ, hắc sắc vương tọa trong truyền ra băng lãnh tiếng hừ lạnh, làm này tiếng hừ lạnh vừa vang lên, nguyên bản yên lặng một phương thời không nhất thời rung động, trước chỉ là tạo nên vô tận hắc sắc sóng gợn, lúc này cũng là nhấc lên từng cái hắc sắc sóng biển, phảng phất vô tận hắc sắc nộ long tại trong hư không truy đuổi du đãng. Rầm rầm rầm, nơi xa rất nhiều biển xương đều sôi trào. Đầu tiên là chân long tộc ra một cái cao nhất thiên tài, tại vạn tộc chiến trường lấy địa tôn tu vi trọng thương ta cốt tộc linh cốt thiên tôn, không ngờ hôm nay nhân tộc cũng xuất hiện một cái có thời gian bản nguyên cao nhất thiên tài, chẳng lẽ trải qua nhiều năm như vậy, vũ trụ kỳ nguyên này lớn nhất thịnh thế sắp đến sao? Nhân loại ra thiên tài tuyệt thế, với lại mắt thấy tại không xa tương lai, sẽ trở thành cường giả tuyệt thế. Rất nôn nóng không phải chúng ta cốt tộc mà là ma tộc. Ha ha, cứ việc xem đi, lần này ta cốt tộc tại vạn tộc chiến trường tổn thất nặng nề, nhưng ma tộc sẽ không bỏ qua cái nhân tộc này, sẽ đối với này nhân loại thiên tài tuyệt thế ám sát sắp bắt đầu. Ma tộc không thể nào để cho nhân tộc ra lại một cái tiêu diêu chí tôn, hãy chờ xem, nhân loại này, tất nhiên sẽ chết ở nhân tộc ám sát phía dưới, thật là làm cho ta chờ mong a. Ha ha, tốt nhất là ma tộc cùng nhân tộc tất cả đều tổn thất nặng nề, như vậy ta cốt tộc mới được thêm cơ hội nữa, giết đi, chém giết đi, ha ha ha. Hắc sắc vương tọa trong tiếng cười liên tục quanh quẩn một phương thời không. Tại hắc sắc sóng biển phần cuối, cả người giữ tợn gai nhọn cốt tộc cường giả phủ phục hành lễ, lập tức hư không tiêu thất dĩ nhiên rời khỏi. Vũ trụ vạn tộc trong cao cấp nhất một trong chủng tộc yêu tộc. Yêu tộc cùng nhân tộc đồng dạng, phân bố vũ trụ các giới, nhưng mà yêu tộc lại cùng nhân loại đồng dạng, tại vũ trụ một cái hạch tâm chi địa xây dựng một cái yêu giới. Yêu giới, vô cùng mênh mông, có rất nhiều lãnh địa. Những thứ này lãnh địa bị các đại yêu tộc cao nhất chủng tộc chiếm lĩnh, như Kim Ô tộc, Hoàng Lang nhất tộc, Thiên Lang tộc vân vân. Góc truyện audio.com. Vương tọa tọa lạc tại bao phủ hàng tỷ cây số hư không vô tận hắc sắc sóng gợn hạch tâm, mà ở hạch tâm ở ngoài là từng mảnh một mênh mông hắc sắc biển xương. Chủ nhân, tại hắc sắc sóng gợn phần cuối, có toàn thân đen kịt trải rộng giữ tận gai nhọn bộ xương màu đen dị thú, phủ phục tại nơi, thanh âm cũng là trực tiếp truyền vào vô tận trong rung động. Theo nhân tộc một cái con đường truyền tới tin tức Thiên Công Tác nhân tộc người thừa kế trong xuất hiện một tên gọi Tần Trần đỉnh cấp cường giả, nhân loại kia Tần Trần tại Thiên Công Tác tổng bộ bí cảnh trong tiếp chiến hơn 1.500 trận, lấy địa tôn tu vi khiêu chiến Thiên Công Tác toàn bộ chấp sự, trưởng lão, thậm chí nửa bước thiên tôn, cuối cùng tất cả đều giành thắng lợi, không một lần bại. Còn có lời đồn, trên người người này có thời gian bản nguyên, lại tại mấy năm trước kia cũng bất quá là thánh chủ tu vi, có thể khẳng định trong nhân tộc lại xuất hiện một tên cao nhất thiên tài, với lại có thể ước đoán, hắn hiện tại đã được bổ nhiệm làm nhân tộc Thiên Công Tác ủy quyền phó điện chủ, tương lai trở thành thiên tôn xác suất cực cao, một khi thành tựu thiên tôn, dựa vào hắn thời gian bản nguyên, vô cùng có khả năng thiên tôn trong đỉnh cấp tồn tại. Nhân tộc cao nhất thiên tài.